Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe kênh truyện ngôn tình Havala. Zole lại tiếp tục đồng hành cùng với các bạn thính giả rồi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những giờ phút thật là thoải mái các bạn thính giả nhé. Và nếu như các bạn thính giả có bất cứ những yêu cầu nào, những câu chuyện mà các bạn thích nghe thì các bạn hãy comment ở phía dưới bình luận trên kênh truyện ngôn tình Havala. Lê và ekip của chương trình sẽ lựa chọn câu chuyện của các bạn thính giả nếu như phù hợp để chúng ta có thể cùng nhau lắng nghe ở trong những chương trình tiếp theo được không nào. Còn ngày hôm nay thì Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả một câu chuyện mới. Câu chuyện có nội dung như thế nào? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ nhé. Tại Thẩm gia. Ba, rõ ràng con với Tạ Phỉ là một đôi, tại sao ba lại chia cắt chúng con, còn tổ chức đám cưới cho chị ta? Ba đang đùa con phải không? Thẩm Cẩn Uyên đau lòng nhìn Thẩm lão gia. Cẩn Uyên, con cũng đừng trách ba con. Thật ra... Thẩm phu nhân lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang. Ba không cần lên tiếng. Thẩm Cẩn Uyên cắt ngang lời bà. Cẩn Uyên, dù gì cô cũng là chính tay mẹ tôi nuôi lớn, cô cũng nên có chút tôn trọng bà ấy. Thẩm Tư Duệ nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Chị thì tốt chỗ nào, lại đi cướp người yêu em gái mình. Cẩn Uyên, con không được nói chị con như vậy. Do năm đó ông của các con hứa hôn với Tạ lão gia, bây giờ họ cũng đã nhắc đến muốn thực hiện lời hứa năm xưa. Ba, vậy tại sao ba không chịu gả con cho anh ấy chứ? Cẩn Uyên, ba cũng đã nói, nhưng Tạ gia lại muốn thực hiện đúng những gì đã hứa hôn. Người được hứa hôn lại là chị con, ba thật không thể nào làm khác. Ông bất đắc dĩ nhìn hai đứa con gái của mình, Tạ gia làm sao có thể đồng ý con trai mình cưới con gái riêng của ông chứ? Ông cũng muốn giấu chuyện đó, nhưng thế lực Tạ gia lớn hơn Thẩm gia của ông thật không thể làm gì được. Ba, con không thể lấy Tạ thiếu. Thẩm Tư Duệ vẫn điềm tĩnh nhìn ba mình lên tiếng, cô không thể đồng ý lấy Tạ Phỉ được. Cô đã hứa sẽ chờ anh, cô không thể thất hứa được. Tư Duệ, đến con cũng muốn làm khó ba sao? Ông có chút không hài lòng nhìn cô. Năm đó, người ông muốn cưới là mẹ của Thẩm Cẩn Uyên, không phải mẹ cô. Nếu không phải vì hôn ước chết tiệt đó, ông đã không cưới mẹ cô, còn lén lút qua lại với mẹ của Thẩm Cẩn Uyên, khiến mẹ cô ta bị người khác dị nghị mà dẫn đến tự tử khi vừa sinh cô ta. Ông từng thề sẽ không để quá khứ lặp lại, nhưng xem ra tại thời điểm này ông lại không thể thay đổi được. Con... Tư Duệ, đừng làm khó ba con nữa, ông ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Bà đau lòng nhìn con gái mình như nhìn thấy chính mình trong đó. Bao nhiêu năm bà bên cạnh ba cô, nhưng tình cảm của ông vẫn mãi trên người mẹ của Thẩm Cẩn Uyên. Cô cúi đầu im lặng, xem ra lời hứa của cô và anh không thể thực hiện được, đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ thật chặt trong tay. Năm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó. Nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn, nhưng cô chạy lại bắt chuyện với anh. Anh, tiểu ca ca, có chuyện buồn sao? Không có. Anh ngước lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi má phúng phính, đôi môi nhỏ có chút đỏ, đôi mắt to tròn. Nhìn cô rất đáng yêu, anh không tự chủ đưa tay nhéo nhẹ lên má cô. Anh, tiểu ca ca, ăn kẹo. Cô chìa tay ra trước mặt anh, trên tay có một thanh kẹo nhỏ. Anh không từ chối nhận lấy rồi mở ra ăn. Cô đợi anh ăn xong, liền cười tươi nói. Tiểu ca ca đã ăn kẹo của tiểu Duệ, sau này tiểu Duệ sẽ lấy tiểu ca ca làm chồng. Anh giật mình nhìn cô bé bên cạnh, có chút buồn cười nhìn cô. Nhưng nhìn cô đáng yêu như vậy, anh cũng không nỡ để cô buồn. Được, vậy sau này anh sẽ là chồng tiểu Duệ. Anh gương chiều, nhéo nhẹ lên bên má còn lại của cô, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, đeo vào cổ cô. Tiểu Duệ, không được làm mất nó, cũng không được tháo ra. Sau này, anh sẽ tìm em bằng sợi dây chuyền này. Được, tiểu Duệ sẽ không tháo ra, nhưng tiểu ca ca không được quên tiểu Duệ. Cô tươi cười nhìn anh. Tiểu Duệ, chồng của em không phải là tên tiểu ca ca, mà là... Cô tự cười bản thân mình. Cái quan trọng nhất cô lại quên, đó chính là tên anh. Sau lần gặp gỡ đó, cô cũng không còn gặp lại anh nữa. Đưa mắt nhìn mình trong gương, cô cười chua xót. Tiểu ca ca, tiểu Duệ có lỗi với anh. Hôn lễ vừa kết thúc, cô đã phải một mình đối diện với bốn bức tường. Chồng cô, Tạ Phỉ cả đêm không về, suốt ngày anh chỉ chú tâm đến việc tìm em gái cô. Thẩm Cẩn Uyên đã bỏ đi trước ngày cưới của hai người bọn họ. Chồng cô, hắn ta căm hận cô. Nếu không phải tại cô, Thẩm Cẩn Uyên và hắn sẽ không phải chia cắt, khiến cô ta phải bỏ đi. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đây không phải là phòng tân hôn của cô. Hắn ta đã căn dặn người làm chuẩn bị cho cô một căn phòng khác. Căn phòng của hắn chỉ Thẩm Cẩn Uyên mới có thể bước vào. Như vậy cũng tốt, ít ra cô còn có thể giữ lại được cho mình thứ gì đó. Cô dẹp bỏ tất cả, chốt cửa phòng, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô thức dậy với tinh thần chẳng khá hơn, nhanh chóng thay một bộ đồ rồi bước xuống lầu. Hôm nay cô có hẹn với cô bạn thân của mình nên tâm trạng cũng đỡ hơn. Thiếu phu nhân, mời cô ăn sáng. Người làm nhìn thấy cô cung kính cúi chào, cô định lên tiếng từ chối thì hắn ta đã lên tiếng trước. Ngồi đi, tôi có chuyện muốn bàn với cô. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay, không thèm ngước nhìn cô. Cô nhẹ nhàng đi đến cái ghế đối diện hắn, ngồi xuống. Có chuyện gì anh nói đi. Cô khuôn mặt không chút biểu cảm, cầm tách trà người làm vừa đưa, cô nhấp một ngụm nhẹ. Mặc dù chúng ta là vợ chồng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Chỉ mong cô sau này an phận, không xen vào chuyện của tôi. Tôi cũng không quản chuyện của cô. Còn nữa, sau này ra ngoài, nên diễn cho đạt vai diễn của mình. Được, không thành vấn đề. Cô trả lời xong, liền đứng lên đi ra ngoài. Một cái liếc nhìn cũng không có, khiến hắn có chút khó chịu, nhưng nhanh chóng quên đi. Chuyện hắn quan tâm bây giờ là chỉ muốn nhanh chóng tìm gặp em gái cô, Thẩm Cẩn Uyên. Tư Duệ, cậu đến đây uống với mình đi, mình đang rất là buồn. Giai Kỳ, cậu đang ở đâu? Nghe giọng nói hình như có chút say, khiến cô lo lắng. Mình đang ở One, cậu đến liền đi. Được, mình đến ngay. Cúp điện thoại, cô liền thay đổi chạy đến tìm cô bạn của mình. Chẳng phải mới nãy còn vui vẻ, sao bây giờ lại đến quán bar uống rượu chứ? Lại còn là bar One, nơi đó toàn tập trung những người giàu có, còn có máu mặt, sao lại chạy đến đó chứ? Cô đưa tay bắt một chiếc taxi đi đến quán bar mà Trung Giai Kỳ vừa nói, xe chạy không được bao lâu đã đến nơi. Vừa xuống xe, cô không nghĩ ngợi, chạy nhanh vào tìm bạn mình, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh để tìm bóng dáng của Trung Giai Kỳ. Lại thấy cô ấy đang bị một người đàn ông trêu chọc, cô gấp gáp chạy lại để người đàn ông đó ra xa. Anh muốn làm gì bạn tôi? Cô vừa đỡ lấy cô bạn của mình, vừa nhìn người đàn ông chất vấn. Cô em làm gì nóng tính vậy? Anh thấy bạn em uống say, nên định giúp cô ấy đưa về nhà thôi mà. Nói xong, tên đàn ông đó liền nở nụ cười dâm mô, nhìn hai người bọn họ. Cảm ơn ý tốt của anh, cô ấy bây giờ đã có tôi đưa về, không cần anh bận tâm, tạm biệt. Cô không khách sáo nói. Tư Duệ, cậu đến rồi sao? Mau uống với mình đi. Giai Kỳ, chúng ta đến chỗ khác uống được không? Cô quá hiểu cô bạn của mình. Nếu bây giờ nói cô ấy say, nhất định cô ấy sẽ sống chết không chịu về. Được, chúng ta đến nơi khác uống. Quả nhiên đúng với những gì cô nghĩ. Bọn họ vừa đi được vài bước, liền bị 3-4 người đàn ông chặn lại, trong đó có tên vừa nãy. Hai cô em, cứ ở lại đây uống với bọn anh, sao phải đi nơi khác chứ? Khuôn mặt không che giấu chút cảm xúc dâm mô của bọn chúng, nhìn hai người bọn cô. Tránh ra, chúng tôi không muốn ở lại đây với các người. Lời nói không chút cảm xúc của cô cũng không khiến bọn chúng e sợ. Cô em biết điều, bọn anh sẽ nhẹ tay với em, nếu không bọn anh sẽ chẳng thương hoa tiếc ngọc đâu. Tên đó vừa nói, vừa đưa tay về phía trước, muốn chạm vào người cô. Nhưng chưa chạm được, đã bị cô mạnh tay bẻ ngược lại. Cũng may cô có võ, nên xem ra cũng có chút sức lực. Con nhỏ này, tao nói chuyện nhẹ nhàng không muốn nghe. Tụi bây, bắt nó lại. Nghe tên đó vừa hô lên, 3 tên còn lại liền nhào về phía cô và Trung Tay Kỳ. Một mình cô có thể chống cự được một chút, nhưng bây giờ có thêm một người say xỉn, cô phải bảo vệ, nên chỉ né được vài cái liền bị đánh trúng, khiến cô và Trung Giai Kỳ bị tách ra nhau. Trung Giai Kỳ bị té trúng một người đàn ông vừa mới bước vào, còn cô lại té vào đống chai vỡ dưới sàn, khiến da bị cưa đứt chảy máu. Những người đàn ông nhìn đám người vừa bước vào, không tự chủ mà cả người run lên, ai nấy không tự chủ mà đứng im. Cô nhìn thấy đám người đó, ai cũng đứng im, cô liền nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Trung Giai Kỳ từ tay người đàn ông vừa bước vào. Giai Kỳ, Giai Kỳ! Tư Duệ! Cậu chảy máu kìa. Do va chạm mạnh nên đầu óc Trung Giai Kỳ có chút tỉnh táo lại. Nhìn tay cô bị chảy máu khiến Trung Giai Kỳ hoảng hốt. Không sao, cậu có sao không? Tư Duệ, mình đưa cậu đi bệnh viện. Trung Tài Kỳ không để ý tới lời nói của cô, đưa tay muốn kéo cô đi thì nhìn thấy hai người đàn ông sau lưng khiến cô giật mình. Anh họ? Trung Tài Kỳ có chút run sợ nhìn ông anh họ của mình. Không phải chứ, từ lúc cô thề thốt không vào quán bar nữa thì đây là lần đầu tiên cô bước vào, cư nhiên lại bị bắt nhanh như vậy. Mau đưa Trung tiểu thư trở về. Người đàn ông không để ý đến nét mặt hoảng hốt của em họ mình, ra lệnh cho người đưa cô về. Anh họ, nhưng Tư Duệ đang bị thương, em không thể bỏ mặc cậu ấy. Thẩm Tư Duệ là vì cô mà bị thương, cô không thể bỏ về như vậy được. Giai Kỳ, mình không sao, cậu về trước đi, không cần lo cho mình. Cô cũng không muốn làm Trung Tài Kỳ khó xử, dù gì vết thương trên tay cũng không nghiêm trọng lắm. Không được. Cuối cùng, người đàn ông cũng chú ý đến cô gái đứng bên cạnh, nhưng tầm mắt lại bị sợi dây chuyền trên cổ cô thu hút. Đưa tiểu thư và bạn cô ấy đến bệnh viện, rồi đưa họ về nhà. Anh rời tầm mắt đi hướng khác, nhưng tâm trí lại hiện lên sợi dây chuyền của cô. Dạ ông chủ. Cảm ơn anh họ. Trung Giai Kỳ biết điều, liền nắm tay Thẩm Tư Duệ chạy nhanh ra ngoài. Cô thật chẳng muốn đứng gần anh họ của mình thêm chút nào, thật muốn bước người mà. Đợi đến khi bóng dáng của cô và Trung Giai Kỳ khuất đi, người đàn ông mới nhìn sang cận vệ của mình lên tiếng. Điều tra về cô gái đi chung với Giai Kỳ, cả sợi dây chuyền cô ấy đang đeo. Dạ, ông chủ. Dương, từ lúc nào cô lại hứng thú với phụ nữ rồi? Tần Kiến Văn là bạn thân của anh, cũng là đại thiếu gia Tần gia, tổng tài tập đoàn Tần Thị. Tôi nghĩ cô ấy chính là Tiểu Duệ. Tiêu Ngạo Dương cầm trên tay ly rượu lắc nhẹ, tầm mắt chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm kia. Anh Tiêu Ngạo Dương, chủ tịch tập đoàn Roy, là người đàn ông mà cô gái đều ao ước. Trung Giai Kỳ là em họ của anh, vì mẹ cô là em gái của ba anh, Tiêu Hùng. Hình như Tiểu Kỳ gọi cô ấy là Tư Duệ. Tần Kiến Phan ung dung cầm ly rượu nhìn anh. Không phải là hình như, mà Tiểu Kỳ đã gọi cô ấy là Tư Duệ. Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng nhỏ, nhưng nhanh chóng giấu đi. Nếu cô là Tiểu Duệ của anh nhất định sẽ không để cô rời xa anh thêm một lần nào nữa. Đêm qua cô đi đâu đến khuya mới về? Tạ Phỉ ngồi trên ghế sofa đối diện cô, có chút không vui lên tiếng. Không phải là nói không quản hay xen vào cuộc sống của nhau sao? Cô lạnh nhạt lên tiếng, đưa tay cầm nhẹ tách trà, đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Tôi không quản chuyện của cô, nhưng cô cũng nên biết thân phận của mình một chút. Là Tạ thiếu phu nhân lại đi đến gần sáng mới chịu về. Để người khác biết được, nhất định Tạ gia chúng tôi sẽ rất mất mặt. Tạ thiếu yên tâm, tôi làm việc rất cẩn thận, cũng không bừa bãi như anh, có thể công khai ôm tình nhân bên ngoài, còn dẫn về nhà như vậy. Cô cũng không quan tâm hắn dẫn bao nhiêu cô gái hay ngủ với bao nhiêu người. Cô chỉ buồn thay Thẩm Cẩn Uyên. Nếu để cô ta thấy được người mình yêu âu yếm hết người này đến người khác thì sẽ ra sao? Lời cô vừa dứt thì một thanh ảnh nhỏ nhắn từ trên lầu đi xuống, đi thẳng đến chỗ Tạ Phỉ. Không chút gượng gạo, ngồi trên đùi hắn. Phỉ, sao lại thức sớm như vậy? À vừa nói, đôi tay vừa lướt trên ngực của hắn. Bảo bối ngoan, em như vậy anh sẽ không chịu được mất. Tạ Phỉ không chút kiêng dè trả lời à, khiến người nhìn như cô thật có cảm giác buồn nôn. Tỳ Vương, cho ra ngoài một lát, phòng khách rất dơ, phiền tỳ cho người lau dọn sạch sẽ một chút. Cô nói rồi đứng lên, chuẩn bị bước đi, thì hắn lên tiếng. Tối nay cô đi dự tiệc với tôi. Nói xong xoay người ôm tình nhân của mình đi lên lầu. Cô cũng không trả lời hắn, đi thẳng ra ngoài. Đến tối, cô khoác tay hắn cùng nhau đi vào bữa tiệc. Cô nghe nói bữa tiệc này là tiệc sinh nhật con gái Diệu thị trưởng Trương Mộng, tên Trương An Nhiên. Cô chuẩn bị bước đến một bàn thức ăn gần nhất, cánh tay lại bị một người từ phía sau ôm lại. Cô còn định cho người đó một quyền, nhưng nhìn lại người đang ôm cánh tay mình là ai, liền lập tức thu tay lại. Giai Kỳ! Gặp Trung Giai Kỳ ở đây, cô cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì gia đình Trung gia cũng rất có danh tiếng trong giới thương nhân. Tư Duệ, mình cứ nghĩ cậu sẽ không đến. Trung Giai Kỳ cứ nghĩ cô sẽ không đi cùng tên Tạ Phỉ đó, không ngờ cô lại đồng ý. Chỉ là giúp anh ấy đóng kịch gia đình hạnh phúc thôi. Cô đưa mắt nhìn cô bạn mình, tinh nghịch nháy mắt một cái, mà không biết rằng mọi hành động của mình đều bị hai người đàn ông thu hết vào tầm mắt họ. Nhưng ở đây cũng có nhiều người cũng đâu biết cậu. Cô cũng có chút ngạc nhiên, Thẩm Tư Duệ cùng Tạ Phỉ kết hôn, hôm đó cô dâu lại bị một tấm vải the che mặt, thật rất ít người nhận ra. Tại sao lại cần đến diễn kịch chứ? Nhưng những người có máu mặt lại biết mình là vợ anh ta. Cô kiên nhẫn giải thích cho bạn cô hiểu, trên môi luôn giữ nguyên nụ cười. Tạ Phỉ đưa mắt quan sát cô nãy giờ, hắn lại bị thu hút bởi nụ cười của cô. Cô chưa bao giờ cười với hắn như vậy. Đúng, chưa bao giờ. Tiêu Ngạo Dương thu hết mọi hành động của cô vào đáy mắt mình, không quên liếc nhìn Tạ Phỉ. Anh cũng nên hành động rồi, anh không thể mất cô lần nữa. Lúc sáng, cận vệ của anh, Phong Duật, đã đưa bản điều tra về cô cho anh, khiến anh thật sự không dám tin cô ở gần anh như vậy, anh lại không tìm gặp cô. Tần Kiến Văn nhìn biểu cảm hai người đàn ông mà không khỏi hứng thú. Dương, người ta bây giờ là người đã có chồng rồi, cậu định như thế nào? Không phải bạn cậu rất thích sạch sẽ sao? Chỉ cần là cô ấy, cái gì cũng có thể là ngoại lệ. Anh trả lời bạn mình, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô. Tần Kiến Văn có chút giật mình nhìn lại bạn, không ngờ bạn mình lại có thể chấp nhận chuyện một người phụ nữ đã từng lên giường với đàn ông. Tiêu Tổng, Tần Tổng, thật vinh hạnh cho chúng tôi. Ông chỉ gửi thiệp, cũng không nghĩ hai người sẽ đến. Nhưng ông không ngờ hai người máu mặt này lại đến dự tiệc sinh nhật của con gái. Thật đúng là ngoại dự liệu của ông. Trương An Nhiên nhìn thấy người đàn ông như Tiêu Ngạo Dương đến dự sinh nhật mình, khiến cô ta có chút đắc ý. Xem ra cha cô ta rất có uy lực, nên người đàn ông ai nghe cũng sợ. Còn có anh rất ít khi đi dự các bữa tiệc, hôm nay lại đến dự tiệc sinh nhật của cô ta. Nhưng nhìn thấy tầm mắt của anh lại dừng trên người Tư Duệ, khiến cô ta tức giận, liền bước đến chỗ cô. Xin chào, chào cô, đây là bạn của vị nào vậy? Cô ta đưa đôi mắt xem thường cô, nhưng có điều cô lại chẳng để cô ta vào mắt. Cô ấy là bạn của tôi, cô có ý kiến gì không? Trung Giai Kỳ không vui nhìn cô ta, đang yên đang lành lại đến đây, chắc chắn chẳng có ý tốt gì. Ý kiến sao? Tất nhiên là không rồi. Cô ta vừa dứt lời, ly rượu trên tay rơi thẳng lên váy của cô, khiến váy của cô bị một mảng đỏ của rượu dính vào, khiến người ta nhìn vào thật chói mắt. À, xin lỗi, lại để rượu rơi trúng cô. Cô ta giả vờ áy náy, đưa tay muốn chạm vào người cô, nhưng cô nhanh tay gạt ra. Nhưng có điều, với một sức lực nhỏ của cô lại làm cho cô ta ngã xuống trên nền gạch lạnh lẽo. Á! Nghe tiếng hét, mọi người đồng loạt quay lại, nhìn cô cùng cô ta. Thị trưởng Trương nhìn thấy con gái mình đang ngồi trên mặt đất, liền nhanh chóng đi lại. An Nhiên, con sao vậy? Ba, con chỉ là sơ ý làm rơi ly rượu, lại không may rơi trúng cô ấy. Con chỉ muốn giúp cô ấy lau vết bẩn, cô ấy lại xô ngã con như vậy. Cô ta ra vẻ ủy khuất, nhìn ba của mình. Thẩm tiểu thư, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật con gái tôi, mong cô nể mặt. Ông ta nhìn cô xem thường, con gái ông là bạn của nhị tiểu thư Thẩm gia. Ở Thẩm gia, người có địa vị lại là nhị tiểu thư. Bây giờ mặc dù cô đã là Tạ phu nhân, nhưng Tạ Phỉ lại chẳng yêu thương cô, nên ông cũng không cần để cô trong mắt. Trung Giai Kỳ định lên tiếng, nhưng lại bị cô ngăn lại. Thị trưởng Trương, lỗi của ai, chắc ông cũng biết rất rõ. Trương An Nhiên là con gái của ông ta không hiểu con gái mình thì còn ai chứ? Thẩm Tư Duệ, cô lại gây chuyện nữa sao? Tạ Phỉ từ xa đi lại, cũng không hỏi chuyện gì, liền quy mọi tội lỗi về phía cô. Tạ thiếu, không cần anh bận tâm. Nói xong, vừa định xoay người rời đi, liền bị lời nói của hắn làm ngưng lại. Lập tức xin lỗi Trương tiểu thư. Hắn bây giờ chỉ cần lấy lòng cô ta nhất định sẽ chỉ nơi Thẩm Cẩn Uyên đang ở cho hắn. Anh tự đi mà xin lỗi. Nói xong xoay người rời đi. Cô thật chẳng muốn đến nơi này chút nào. Nhưng cô lại không ngờ rằng cô vừa đi khỏi, Tiêu Ngạo Dương lại đi đến bên cạnh cô ta. Trương tiểu thư, phiền cô sau này tránh cô ấy xa một chút. Cũng không để cô ta hồi phục tinh thần, anh đã xoay người rời đi. Nếu hôm nay không phải nghe thuộc hạ của anh bẩm báo cô sẽ đến đây, anh cũng không đến nơi như thế này. Sau khi về đến Tạ gia, cô liền đi thẳng lên phòng của mình. Cái gì mà diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc, đúng là lừa người. Còn bắt cô xin lỗi cô ta. Trương An Nhiên là bạn thân em gái cô Thẩm Cẩn Uyên, muốn lấy lòng để biết chỗ ở, có người yêu sao? Thật chọc tức chết cô mà. Thiếu phu nhân, thiếu gia cho gọi cô. Bà cung kính nói với cô. Được, cho xuống ngay ạ. Vừa xuống lầu, cô liền nhìn thấy người mà cô không muốn gặp nhất, Thẩm Cẩn Uyên, em gái cô. Nhưng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, cô đi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện hai người. Tạ thiếu, không biết mấy sáng sớm anh gọi tôi xuống đây là bàn việc muốn nạp thiếp sao? Cô không nhanh không chậm nói. Chị đừng nói như vậy. Em với anh rể không phải như chị nói. Cẩn Uyên, từ anh rể này em gọi có quen không? Cô cũng không muốn ức hiếp em gái mình, nhưng nhìn hai người ngồi cạnh nhau còn âu yếm như vậy. Mặc dù không yêu hắn, nhưng phận là vợ lại nhìn chồng mình ôm người khác, thật khiến phụ nữ có chồng trên đời này mất mặt thay mà. Em... Thẩm Cẩn Uyên ấp úng nói không thành tiếng. Thẩm Tư Duệ, cô đừng ở đó mà ức hiếp Tiểu Uyên. Tạ Phỉ nãy giờ im lặng, nhưng nhìn người hắn yêu bị cô ức hiếp như vậy, khiến hắn tức giận. Tại thiếu, tôi là đang hỏi Tiểu Uyên của anh, gọi anh bằng anh rể có quen không? Anh đây tức giận chuyện gì? Cô lạnh nhạt lên tiếng, tay nhẹ nhàng đưa tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Động tác của cô rất tao nhã, khiến người nhìn không thể rời mắt. Hắn chính là bằng chứng. Thẩm Cẩn Uyên đưa mắt nhìn sang hắn, thì thấy hắn mắt không rời cô, lại có chút say mê, khiến cô ta tức giận, nhưng vẫn phải giả vờ. Anh rể, cô nhẹ nhàng nhắc nhở hắn. Hắn nghe cô ta gọi mình là anh rể, khiến hắn tức giận quay sang nhìn cô ta. Anh không phải anh rể của em, gọi anh là Phỉ. Thế hai người tình cảm như vậy, tôi cũng không muốn ở đây cản trở hai người. Cô nói xong, liền xoay người đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài tài xế cũng đã đợi sẵn. Dì Vương biết ý cô nên đã gọi tài xế chở sẵn. Dù gì cũng không muốn cô ở nhà bị hai người này ức hiếp. Phỉ, chị ấy giận em có phải không? Bên ngoài ủy khuất như vậy, nhưng bên trong lại cười thầm. Cô ta nhất định sẽ giành lại Tạ Phỉ về tay mình. Em không cần quan tâm cô ta nghĩ gì. Đi, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi. Ngoài dự liệu của cô ta, hắn lại đưa cô ta đến phòng dành cho khách, chứ không phải là phòng ngủ của hắn. Phỉ, anh không muốn ở chung với em sao? Cô ta giả vờ đau lòng nhìn hắn. Tiểu Yên ngoan, em đừng hiểu lầm anh. Đợi khi anh ly hôn với cô ta, đến lúc đó cho em danh phận rồi, người khác sẽ không dám nói sau lưng em nữa. Hắn cưng chiều xoa đầu cô ta. Cô ta đưa tay ôm lấy hắn, miệng nhếch lên gian xảo, không để hắn nhìn thấy. Xe dừng lại trước cửa một tập đoàn. Cô hôm nay nhận được lịch đến đây phỏng vấn. Cô cũng đã bắt đầu tìm công việc cho mình. Sớm muộn gì cô với hắn cũng ly hôn với nhau. Thẩm gia lại không thể về, giờ chỉ có thể tự tìm một công việc để tự nuôi sống mình. Lễ Tân nhìn thấy cô, lên tiếng hỏi trước. Cho hỏi, tiểu thư cô cần gì? Tôi đến đây để phỏng vấn. Cô có phải là Thẩm tiểu thư Thẩm Tư Duệ? Tôi là Thẩm Tư Duệ. Được, mời cô theo tôi. Cô Lễ Tân dẫn cô đi thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà, sau đó dẫn cô đến trước một căn phòng có cánh cửa khá lớn. Cô Lễ Tân lại nói gì đó với thư ký rồi rời đi. Cô thư ký đưa tay gõ cửa hai cái lên cánh cửa, được sự đồng ý bên trong, thư ký quay sang cô, nở nụ cười chuyên nghiệp. Thẩm tiểu thư, chủ tịch đang đợi cô bên trong. Chủ tịch? Không phải cô chỉ đến xin việc thôi sao? Sao lại gặp chủ tịch chứ? Thẩm tiểu thư, mời. Cô cũng không thể làm khác, đành bước vào căn phòng có vị chủ tịch đợi sẵn bên trong. Đưa mắt nhìn người đàn ông uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế dành cho chủ tịch, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan tinh tế. Đây là vị chủ tịch truyền thuyết mà mọi cô gái đều mơ ước hay sao? Gương mặt nghiêm túc làm việc, thật khiến bao thiếu nữ điêu đứng mà. Cô mê mẩn nhìn anh đến nỗi, không chú ý được, anh đã đứng bên cạnh cô. Tôi hấp dẫn đến vậy sao? Anh cúi người, nhìn sâu vào mắt cô. Cô bị anh nhìn như vậy có chút không quen, liền trốn tránh ánh mắt của anh. Chủ tịch, gọi tôi. Anh cũng không muốn hấp tấp mà khiến cô hoảng sợ, đi nhanh về phía sofa ngồi xuống. Thẩm tiểu thư, mời ngồi. Cảm ơn. Cô có chút không được thoải mái khi ở gần anh. Trên người anh có chút gì đó rất bức người, khiến người khác không thể không nghe sợ. Tôi muốn gặp riêng cô, bởi tôi muốn tuyển thư ký chuyên làm những việc tôi trực tiếp giao. Cô thấy cô có thể làm được không? Anh có gian xảo nhìn cô, nhưng nhanh chóng biến mất. Anh không thể để cô nhìn thấy được. Vậy lương của tôi như thế nào? Cái cô quan trọng bây giờ là lương. Sắp bị đuổi khỏi nhà, tất nhiên tiền đối với cô bây giờ rất quan trọng. Yên tâm, tôi sẽ để cô quyết định. Được, vậy khi nào chúng ta ký hợp đồng? Cô cũng không nghĩ ngợi gì. Được tự ý quyết định tiền lương, cô không dạy gì mà từ chối. Ngay bây giờ. Anh nói xong, đi đến bàn làm việc, lấy một tập hồ sơ đưa cho cô. Cô nhận lấy tập hồ sơ, đọc qua một lượt rồi ký vào, nhưng cô lại không thấy được gương mặt gian xảo của anh. Được, ngày mai cô có thể bắt đầu công việc của mình. Nhanh vậy sao? Tôi còn chưa chuẩn bị gì cả. Không cần, tập đoàn sẽ chuẩn bị cho cô. Chiều nay, đồ sẽ được giao đến nhà cô. Cô làm sao biết được, anh đã chuẩn bị mọi thứ cho cô từ trước. Chỉ cần cô đồng ý, tất cả đều có thể sử dụng. Được, cảm ơn chủ tịch. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Được. Anh nhìn bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa, trên mặt nụ cười gian xảo càng thể hiện rõ hơn. Xem ra, con thỏ này rơi vào hang sói mà không biết. Cô vừa về nhà cũng đã đến chiều, không nhìn thấy hai người kia đâu. Cô cũng biết họ đang ở đâu. Quản gia nhìn thấy cô, bà liền đi lại. Thiếu phu nhân, lúc nãy có người đưa đồ cho cô, tôi đã đem lên phòng sắp xếp rồi. Dạ, con cảm ơn gì? Cô tươi cười nhìn bà cô thật sự rất nhớ mẹ, nhưng cô lại không thể đến gặp bà. Nhìn cô đi lên phòng, khiến quản gia như bà cũng có chút đau lòng. Một cô gái tốt như cô, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ? Sáng sớm hôm sau cô đã thay đồ chuẩn bị đi làm. Vừa bước xuống lầu, đã nhìn thấy em gái yêu quý của cô cùng chồng cô, hai người tỉnh tứ ăn sáng cùng nhau. Chị, đến đây ăn sáng với em và anh rể đi. Hai người ăn với nhau đi, tôi không muốn phá đi không khí ấm cúng của hai người. Cô nói xong, liền xoay người rời đi, để lại cho hắn một sự tức giận. Cô là muốn tránh mặt hắn sao? Có phải chị giận em không? Cô ta đưa đôi mắt buồn bã nhìn hắn, khiến hắn đau lòng, đưa tay ôm lấy cô ta vào lòng. Anh sẽ sớm ly hôn với cô ta, để cho em một danh phận. Em sẽ không còn chịu ủy khuất nữa. Dạ. Cô ta nở nụ cười gian xảo, khuôn mặt lại toàn sự tính toán. Nếu để anh chuẩn bị giấy ly hôn, vậy hãy để cô ta chuẩn bị giúp. Chủ tịch, chào anh. Tôi sẽ làm việc ở đâu ạ? Bàn làm việc đó là chỗ của cô. Ở đó sao? Không phải có phòng thư ký sao? Sao cô lại làm việc chung phòng với chủ tịch chứ? Đúng vậy. Vì cô là thư ký nhận việc trực tiếp từ tôi, nên cô sẽ làm việc ở đây. Như nhìn ra suy nghĩ của cô, anh liền lên tiếng giải thích. Dạ, chủ tịch. Cô có chút không cam tâm, đi lại bàn làm việc chung với anh ta, lại còn ở chung phòng với anh. Suốt ngày thấy anh ta, cô sớm muộn gì cũng bị nhan sắc của anh quyến rũ đến chết. Anh nhìn gương mặt cô phụng phỉu đi lại chỗ ngồi mà không khỏi buồn cười. Cô ấy vẫn như vậy, vẫn giống như lần đầu gặp, luôn khiến người khác chú ý đến mình bằng cách tự nhiên nhất. Có lẽ vì vậy mà anh không thể không yêu cô. Chủ tịch, Trương tiểu thư xin gặp. Thư ký cung kính hỏi ý kiến của anh. Nói với cô Trương tiểu thư, nếu không có hẹn trước, xin mời về. Nói xong, anh tiếp tục làm tiếp công việc của mình. Hôm nay boss của cô đến công ty muộn nên cũng không cần đến sớm. Đang cầm tách trà chuẩn bị uống thì cô ta từ đâu va vào cô, khiến tách trà rơi xuống đất, trúng vào chân cô, khiến cô xem chút nữa là đau đến ngất xỉu. Chị, em xin lỗi, em không cố ý. Thẩm Cần Uyên, cô nên ăn phận một chút. Cô tức giận nhìn cô ta. Tự nhiên, cô ta đưa tay tát mạnh vào mặt mình, khiến cô giật mình. Cô làm gì vậy? Chị, em xin lỗi, em và anh rể thật sự không có gì. Chị đừng đuổi em đi có được không? Em chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh ấy thôi. Chị... Cô cảm thấy khó hiểu nhìn cô ta, đưa tay gạt nhẹ tay cô ta ra, nhưng không ngờ lại khiến cô ta té đầu đập vào thanh ghế bên cạnh. Thẩm Tư Duệ, cô dám đối xử với Tiểu Uyên như vậy, không ngờ Tiểu Uyên lại có người chị như cô. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao, thì ra là muốn cho hắn xem. Tôi chính là muốn đuổi nó đi, anh đau lòng sao? Cô lấy quyền gì đuổi Tiểu Uyên đi? Hắn tức giận nhìn cô. Quyền là nữ chủ nhân của Tạ gia này, anh thấy có được không? Tôi lấy lại quyền của cô, chúng ta ly hôn. Hắn dứt khoát nhìn cô nói, nhưng khi nói ra hai từ ly hôn với cô, sao lại khiến hắn khó chịu như vậy chứ? Được, cô cũng muốn ly hôn với hắn từ lâu, bây giờ đây chính là cơ hội. Giấy ly hôn tôi sẽ chuẩn bị, lát nữa sẽ đưa cô ký. Được, tôi sẽ nán lại đợi giấy ly hôn của anh. Chị, anh tể, hai người đừng vì em mà ly hôn nhau. Cô ta giả vờ lên tiếng ngăn cản. Nhưng bên trong lại âm thầm tung hô kế hoạch thành công ngoài dự liệu của cô ta như vậy. Câm miệng! Cô thật chán ghét vẻ giả tạo của cô ta, càng nhìn càng không để vào mắt được. Tiểu Uyên, em không cần lo cho cô ta không xứng làm chị em. Hắn như lạnh nhạt nhìn cô nói, đúng là người có quyền thế, không bao lâu sau đã chuẩn bị xong tới ly hôn. Cô đưa mắt đọc qua một lượt rồi đưa tay dứt khoát ký vào. Phiền anh đổi thành tiền rồi chuyển hết vào tài khoản của tôi. Dì Vương, phiền dì giúp cháu dọn hành lý. Chiều cháu sẽ quay lại lấy. Nói xong đứng dậy rời đi. cuối cùng cô cũng có thể tự do rồi. Chị, đừng đi mà. Thẩm Cẩn Uyên nhìn theo bóng lưng cô, giả vờ gọi lại. Tiểu Uyên, cô ta ức hiếp em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net